Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 671 đến tập 675, Tinh Thần Nguyên Anh. Vương Bảo Nhạc lại giật mình tỉnh lại. Ngay khi tỉnh lại, Vương Bảo Nhạc phát hiện mình đang nằm ở bên ngoài tòa cung điện. Nhìn bầu trời bên trên, Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn ra. Hắn đang tự hỏi một vấn đề, ấy chính là tại sao sau khi mình đánh nhau với Du Nhiên đạo nhân thì luôn hôn mê. Lần hôn mê thứ bao nhiêu rồi? Vương Bảo Nhạc thở dài rồi ngồi dậy. Sau đó hai mắt của hắn chợt mở to. Bởi vì hắn chỉ chống nhẹ tay phải xuống đất thì một cỗ sức mạnh đến từ nhục thân của hắn đã ầm ầm bộc phát khiến mặt đất rung chuyển. Thân thể cũng bật dậy do lực phản chấn. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc đang lơ lửng giữa không trung phải hít sâu một hơi. Sau khi tỉnh dậy hắn còn chưa kịp xem xét tu vi của mình. Nay cúi đầu xem thử thì trong mắt dần lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ. Tu vi không thay đổi, vẫn là kết đan đại viên mãn, nhưng nhục thân của ta đã thành nguyên anh rồi. Từ những điển tịch của Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc hiểu rõ chiến lực của tu sĩ chủ yếu đến từ nhiều nguồn. Một là tu vi của bản thân. Hai là thuật pháp thần thông. Ba là bảo vật. Bốn, chính là độ cường hãn của nhục thân. Bốn nguồn này hỗ trợ cho nhau. Đồng thời bất kỳ nguồn nào vượt bậc cũng khiến cho chiến lực tổng thể được tăng vọt. Nhưng so với thần thông và pháp bảo thì tu vi và nhục thân tăng lên mới là điều cơ bản và quan trọng nhất. Nhất là cái sau. Trình độ cường hãn của nhục thân nhìn thì có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế trừ khi có được một vài truyền thừa huyết mạch đặc biệt, bằng không thì độ khó khi đề cao nó chẳng khác gì tăng tu vi. Càng về sau lại càng khó. Tinh lực của tu sĩ cũng chỉ có hạn nên bình thường chỉ những đại năng mới có thể bắt đầu tập trung tu luyện thân thể khi tu vi bị ngừng lại. Như vậy, rất ít người có thể luyện thân thể đến mức độ khủng bố như Vương Bảo Nhạc ở Nguyên Anh cảnh. Cuối cùng cũng xem như Nguyên Anh rồi. Sau khi thử cảm ứng độ cường hãn của nhục thân, Vương Bảo Nhạc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể nhoáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã ra hơn trăm trượng. Đây không phải thuấn gì, mà là sau khi thân thể Nguyên Anh thì tốc độ được kích phát, tạo thành tốc độ nhanh chóng không khác gì thuấn gì. Sau khi xuất hiện lại, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên nắm chặt lại, cảm nhận được dù mình không hề vận chuyển tu vi, nhưng vẫn có một cỗ sức mạnh khủng bố như muốn bùng nổ ngưng tụ lại trong từng thớ thịt. Lúc này, Vương Bảo Nhạc lại càng kích động hơn nữa. Tuy rằng nếu bây giờ gặp lại thì hắn vẫn không phải đối thủ của Du Nhiên đạo nhân, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể đoán được. Dựa theo chiến lực mà Du Nhiên đạo nhân thể hiện trước đó thì mình chắc chắn sẽ không chật vật như trước đây nữa. Chỉ là tạo hóa của một cung điện thôi mà đã đề cao nhục thân của mình lên đến Nguyên Anh. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau đó quay sang nhìn tòa đại điện đã bị hòa tan kia. Lúc này cung điện lập lờ ánh sáng đỏ, lại có sương lạnh xuất hiện như sắp sửa đóng băng lại lần nữa. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm cảm khái. Tạo hóa lần này nhìn thì có vẻ đơn giản. Nhưng thực tế khi nhớ lại đau đớn trong vạn linh huyết trì kia mà Vương Bảo Nhạc hãy còn sợ hãi. Dù là khí huyết sộc vào hay tàn niệm của vô số hung thú để lại trước khi tử vong trùng kích đều làm Vương Bảo Nhạc đau đớn tột cùng, giống như đã chết đến mấy vạn lần vậy. Tiếc là không trụ được lâu lắm, bằng không, dựa vào quy mô của hồ máu kia thì có khi lại khiến ta thành tựu thông thần, thậm chí là linh tiên hoặc hành tinh cảnh luôn ấy chứ. Nhưng như vậy cũng được, chờ sau này ta mạnh hơn thì sẽ còn cách vào đó lại lần nữa, khi đó sẽ thử hấp thu đột phá tiếp. Vương Bảo Nhạc liếm môi. Hắn đã nghiện việc đột phá thế này rồi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đồng thời cũng chuyển mắt nhìn về phía hai tòa cung điện bị đóng băng khác. Không biết có vào hai tòa cung điện này được không, nếu như có thể. Nghĩ tới đây thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Hắn vội đi qua nghiên cứu một phen, nhưng chợt phát hiện lớp băng của hai tòa cung điện này không có chút dấu hiệu tan rã nào, mà thanh âm lạnh băng kia cũng không vang lên nữa. Đây là tỏ vẻ ta không đủ tư cách ư. Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhìn ra được quy tắc của vùng đất thí luyện này. Nhưng hắn lại không cam lòng rời đi như thế. Sau khi vòng quanh hai tòa cung điện này vài vòng, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía cung điện bên phải, quan sát một lúc, hai mắt của hắn lại bừng bừng ý chí. Hắn đã nhìn ra, mặc dù tòa cung điện bên phải có cùng kích cỡ với cung điện bên trái, nhưng trình độ phức tạp và điêu khắc trong đó lại tinh xảo hơn cung điện bên trái rất nhiều. Nhìn từ bề ngoài thì cũng cao thâm hơn tòa cung điện mà đệ tử kế pháp có thể đi vào ở bên trái rất nhiều. Càng như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại càng thấy lòng mình ngứa ngáy. Một lúc sau hắn mới cắn răng giơ tay phải lên. Tu vi nháy mắt đã vận chuyển tới cực hạn. Nhục thân chi lực bộc phát toàn diện, tung một quyền về phía cung điện hàn băng ở bên phải. Vỡ cho ta. Theo một tiếng gầm nhẹ của Vương Bảo Nhạc, theo tu vi và nhục thân bộc phát, trên nắm đấm tay phải của hắn xuất hiện gió lốc có xu thế hủy diệt mọi thứ. Gió lốc ầm ầm quét ra xung quanh, đồng thời cũng vượt xa khí thế của Trúc Đoạt Đế Khải trước đó. Nó ầm ầm bắn ra, đánh lên lớp hàn băng của cung điện bên phải, nhưng lại như đá rơi vào bể, chỉ có từng tiếng nổ ầm ầm vang ra mà thôi. Lớp hàn băng kia không hề thay đổi gì, thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ vết nứt nào dù là nhỏ nhất. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc càng sốt ruột hơn, đang định đánh thêm một quyền, nhưng lúc này Hàn Băng lại hút hết sức mạnh từ một quyền của Vương Bảo Nhạc. Tầng băng trong suốt kia đột nhiên phát ra một tia chớp tím, tia chớp này lướt đi giữa lớp băng, chỉ trong nháy mắt đã bắn ra ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đùng một tiếng, toàn thân Vương Bảo Nhạc co giật dữ dội, bị tia chớp này đánh cho lùi lại hơn trăm trượng. Lúc này hắn mới thở dồn đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn qua thì cung điện và lớp băng kia vẫn như cũ. Mặc dù tia chớp tím kia đã tan biến, nhưng Vương Bảo Nhạc hãy còn sợ hãi. Hắn đã nhìn ra tia chớp vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu mình vẫn tiếp tục tấn công thì đợt cảnh cáo sau đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đồ keo kiệt. Vương Bảo Nhạc nhìn cung điện bên phải này, cảm giác không cam lòng trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Hắn hiểu rõ chắc hẳn là do thân phận hoặc tu vi của mình không đủ nên cung điện này mới không mở ra. Trừ khi ta là đạo. Vương Bảo Nhạc đứng đó suy tư một lúc, sau đó trong mắt chợt có tia sáng lóe lên, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Tuy ta không phải đạo tử, nhưng ta có một cánh tay có thể là của đạo tử. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì hít sâu một hơi. Lập tức lấy thần binh cốt thủ trong túi chữ vật ra. Sau khi cầm trong tay thì hắn toàn lực vận chuyển tu vi, truyền linh khí vào trong cánh tay cụt này khiến cho nó nháy mắt đã phát ra ánh sáng và khí thế cực kỳ mãnh liệt. Gần như ngay khi cánh tay kia bộc phát khí thế, Vương Bảo Nhạc căng thẳng dõi theo thì phát hiện tòa cung điện đóng băng bên phải rung lên một cái, nhưng sau đó thì không có phản ứng gì nữa. Khí thế không đủ ư? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lại cảm thấy có lẽ không phải không đủ, mà là do liên hệ giữa mình và cánh tay này không đủ hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ quyết đoán. Hắn không dung nhập tu vi nữa mà khoanh chân ngồi xuống, muốn luyện lại đế khải theo cách tu luyện đế khải ban đầu. Luyện lại đế khải cũng không khó, khó chính là phải bộc phát sức mạnh thật sự của nó như thế nào. Cách cho thêm chút đoạt chính là kết quả Vương Bảo Nhạc cho ra đời sau khi nghiên cứu và thử nghiệm để hai loại này hỗ trợ cho nhau. Mà chút đoạt thì lại cần nhiều sinh cơ, điểm này hiện tại Vương Bảo Nhạc khó mà tìm đủ. Nhưng nếu chỉ là luyện lại riêng đế khải thì hắn vẫn có nắm chắc nhất định. Thực tế cũng đúng như vậy. Do đã có kinh nghiệm nên lần này Vương Bảo Nhạc chỉ dùng nửa tháng đã thành công tạo thành vô số kinh mạch màu đỏ hư ảo lan ra ngoài thân thể. Những kinh mạch này chính là tầng thứ nhất của đế khải, mặc dù uy lực hiện tại thua xa trúc đoạt đế khải của Vương Bảo Nhạc trước kia, nhưng dùng để kết nối với cốt thủ kia thì vẫn được. Thế nên, chẳng bao lâu sau, dù không có sự điều khiển của Vương Bảo Nhạc, nhưng kinh mạch đã lan ra đã chui vào trong thần binh cốt thủ. Sau đó, hắn lại vận chuyển tu vi lần nữa, truyền linh lực men theo những kinh mạch kia tiến vào trong thần binh cốt thủ này. Khí thế lại bùng lên, khí tức của thần binh cốt thủ này cũng bị kích phát. Ngay khi khí tức này xuất hiện thì cung điện bên phải ầm ầm rung chuyển. Thanh âm lạnh lẽo đã từng xuất hiện nay lại vang lên. Thân phận đạo tử, phù hợp yêu cầu Di Trạch gánh vác sứ mệnh trùng kiến đạo cung, có thể mở tòa linh điện thứ hai, nhận được tạo hóa. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc vừa nghe xong thì lập tức kích động hẳn lên, chống ngực cũng đập thình thịch. Cảm giác này đã hơn hẳn khi mở được tòa cung điện thứ nhất, dù sao thì cái đầu tiên cũng là hắn dùng tư cách vốn có nhận được. Còn cái sau, nó là dựa vào sự cố gắng của bản thân mà có được. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu lên nhìn lớp hàn băng trên tòa cung điện bên phải ầm ầm sụp đổ. Sau đó lại có một cột sáng màu lam bỗng chốc bắn thẳng lên trời. Từng gợn sóng lan ra trên bầu trời, mặt đất cũng rung chuyển. Mức độ của nó còn mãnh liệt hơn khi tòa cung điện thứ nhất mở ra. Dù Vương Bảo Nhạc có nhục thân nguyên anh thì vẫn không thể không lùi lại hơn mấy trăm trượng. Đến khi từng đợt xung kích như rời non lấp bề này tản ra và suy yếu đi thì hắn mới dằn cơn kích động trong lòng xuống để nhanh chóng tới gần. Chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã đứng trước cửa cung điện này, nhìn khe hở ở cửa của nó và ánh sáng màu xanh lan tỏa ra từ bên trong, hắn mừng rỡ, tâm thần hưng phấn tiến lên một bước. Do đã từng có cảm giác tương tự nên khi xuất hiện lại lần nữa, lúc tất cả mọi thứ trước mắt khôi phục lại, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy nơi mình đứng chẳng khác gì với tòa cung điện thứ nhất. Dù là bức tượng hay kiến trúc xung quanh đều giống hệt nhau, chỉ có hạt châu bên trên là phát ra ánh sáng màu xanh mà thôi. Thân ảnh khoanh chân ngồi bên dưới hạt châu cũng không phải lão giả ở tòa cung điện đầu tiên mà đổi thành một người đàn ông trung niên, mặt lạnh như tiền. Hắn chỉ nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, mặc dù không khiến Vương Bảo Nhạc có cảm giác như toàn thân bị nhìn thấu như lão giả trong cung điện thứ nhất. Nhưng khi ánh mắt này quét tới thì Vương Bảo Nhạc lại sinh ra cảm giác hoảng sợ theo bản năng. Giống như trong cơ thể của người đàn ông trung niên này ẩn chứa sức mạnh khủng bố đến mức khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. Khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Lập tức cúi đầu bái kiến. Đệ tử Vương Bảo Nhạc, bái kiến tiền bối. Người đàn ông trung niên đó không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc, cũng không rõ là hắn đang nhìn hay cảm ứng thần binh cốt thủ đã bị Vương Bảo Nhạc thu hồi. Sự im lặng của hắn cũng khiến Vương Bảo Nhạc căng thẳng hơn. Khi hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung thì người đàn ông trung niên này đột nhiên lên tiếng. Điện này có thể đột phá tất cả bình chướng tu vi, với tu vi của người, nếu có thể thông qua khảo hạch thì có thể nhờ điện này đột phá tới Nguyên Anh. Từ xưa đến nay, Thương Mang Đạo Cung ta từng thu nhận 938 loại nguyên anh khác nhau. Nếu ngươi có thể thông qua khảo hạch thì sẽ dựa vào thành tích để chọn một loại. Người đàn ông trung niên nọ nói chuyện mà mặt vẫn lạnh tanh, giọng nói cũng lạnh lẽo như băng giá. Mặc dù không phải giọng nói lạnh lùng mà Vương Bảo Nhạc nghe thấy ở bên ngoài đại điện, nhưng nó cũng không có bất kỳ tình cảm nào, giống hệt một cỗ máy. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra người đàn ông trung niên này cũng giống với lão giả ở cung điện thứ nhất. Hắn không phải tồn tại thật sự mà chỉ là ảo ảnh. Với tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc ở Pháp Binh, mặc dù không thể nhìn thấu ba tòa đại điện này, nhưng có thể loáng thoáng nhận ra dường như lão giả kia và người đàn ông trung niên này đều là khí linh. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy nghĩ thì giọng của người đàn ông trung niên nọ lại tiếp tục vang lên. Cuối cùng có thể chọn được loại nào thì phải xem số mệnh và cơ duyên của ngươi. Đợt khảo hạch này, nếu ngươi có thể trụ được 10 giây trước uy áp của bản tọa thì sẽ có tư cách chọn bất kỳ loại nào trừ 10 loại mạnh nhất. Nếu như có thể trụ được 20 giây thì sẽ có tư cách chọn 10 loại nguyên anh chi đạo mạnh nhất. Nếu có thể trụ được 60 giây thì ngươi sẽ có tư cách quyết định có thử nhận tinh thần nguyên anh cấp truyền thuyết duy nhất của Thương Mang đạo cung ta hay không. Tinh thần nguyên anh. Nghe đến đây thì Vương Bảo Nhạc lập tức mở to hai mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới phần giới thiệu về nguyên anh mà mình đã xem được trong khu tư liệu của Thương Mang đạo cung. Trong Thương Mang đạo cung có rất nhiều loại nguyên anh, mà nguyên anh cảnh cũng là một đường danh quan trọng trong cả đại cảnh giới hành tinh. Từ đan lột xác thành anh giống như tạo thành một sinh mạng thứ hai vậy, loại biến hóa này sẽ mang tới thay đổi nghiêng trời lệch đất cho tu sĩ. Điểm mấu chốt của loại thay đổi này chính là phẩm chất nguyên anh. Phẩm chất càng tốt thì sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi của tu sĩ nhiều hơn. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu, tìm hiểu, loại bỏ thuật pháp và pháp bảo, chỉ đổi chiến lực của bản thân tu sĩ thành số chữ thì chúng chính là số đếm, còn phẩm chất nguyên anh chính là bội số. Số đếm giống nhau đi kèm với bội số khác nhau thì mức độ mạnh mẽ của chiến lực bộc phát được sẽ khác hẳn nhau. Loại khác phẩm chất này, theo như Vương Bảo Nhạc hiểu thì bình thường đều nằm ở bội số khác biệt quá lớn. Dù sao phẩm chất tốt sẽ quyết định mức độ dung hợp giữa nguyên anh và pháp tắc thiên địa, từ đó sẽ ảnh hưởng tới chiến lực và tương lai về sau. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc vẫn nhớ rõ một chuyện được ghi lại trong Thương Mang đạo cung. Ấy chính là trong vô số văn minh của vũ trụ vẫn còn 5 loại nguyên anh hiếm có, chúng được gọi là truyền thuyết. Thương Mang đạo cung trước kia do cơ duyên xảo hợp đã nắm giữ một loại trong số đó, có điều trong ghi chép của Thương Mang đạo cung hiện nay thì nguyên anh truyền thuyết mà họ từng sở hữu đã bị thất truyền. Số đếm giống nhau đi kèm với bội số khác nhau thì mức độ mạnh mẽ của chiến lực bộc phát được sẽ khác hẳn nhau. Loại khác phẩm chất này, theo như Vương Bảo Nhạc hiểu thì bình thường đều nằm ở bội số khác biệt quá lớn. Dù sao phẩm chất tốt sẽ quyết định mức độ dung hợp giữa nguyên anh và pháp tắc thiên địa, từ đó sẽ ảnh hưởng tới chiến lực và tương lai về sau. Quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc vẫn nhớ rõ một chuyện được ghi lại trong Thương Mang đạo cung. Ấy chính là trong vô số văn minh của vũ trụ vẫn còn 5 loại nguyên anh hiếm có, chúng được gọi là truyền thuyết. Thương Mang đạo cung trước kia do cơ duyên xảo hợp đã nắm giữ một loại trong số đó. Có điều trong ghi chép của Thương Mang đạo cung hiện nay thì nguyên anh truyền thuyết mà họ từng sở hữu đã bị thất truyền. Thế nên, lúc trước Vương Bảo Nhạc còn cố ý đến hỏi chị đẹp, được đối phương bảo rằng đừng có trèo cao. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì rõ ràng chính bản thân chị đẹp cũng không biết. Vậy nên, lúc này nghe người đàn ông trung niên hư ảo như khí linh đó nói đến nguyên anh cấp truyền thuyết, tên là tinh thần nguyên anh thì Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên kích động. Thậm chí, không đợi đối phương nói xong thì hắn đã hưng phấn cười lớn. Ta chọn tinh thần nguyên anh này. Nói đoạn, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng kỳ dị. Sợ cách ăn gian kia sẽ tạo thành một vài ảnh hưởng với truyền thừa của mình nên ngay khi lên tiếng thì Vương Bảo Nhạc đã mặc niệm đạo kinh để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn đã quyết định, lần này sẽ không dựa vào sự cố gắng của bản thân nữa. Dù sao thì trong ý thức của Vương Bảo Nhạc, cả đời này hắn đều dùng mồ hôi và nước mắt để đổi lấy mọi thứ. Vậy thỉnh thoảng nhờ vào ngoại lực cũng không làm trái với nguyên tắc và vi phạm giới hạn của bản thân chút nào. Lúc này, Vương Bảo Nhạc kích động mặc niệm đạo kinh. Thiên địa lập tức nổ vang. Ngay cả tòa cung điện này cũng rung chuyển. Một cỗ ý chí đến từ sâu trong vũ trụ nháy mắt giáng lâm khiến toàn bộ cổ kiếm đồng xanh rung chuyển. Nó cũng giáng lâm xuống ngay trong cung điện này, đè thẳng xuống chỗ người đàn ông trung niên hư ảo kia. Người đàn ông trung niên này trợn mắt há mồm. Hắn không hề phản kháng hay giãy giụa mà nhắm mắt lại. Sau khi cảm ứng một phen thì lại mở mắt ra. Không biết tại sao lại lộ ra vẻ mặt khác kỳ quái, nhìn Vương Bảo Nhạc gật đầu một cái. Thông qua, Vương Bảo Nhạc cũng đang căng thẳng, nay nghe thấy câu này thì hắn lập tức kích động toan lên tiếng. Nhưng lúc này người đàn ông trung niên hư ảo kia lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái đầy thâm ý. Không hổ là người dùng khí tức đạo tử để vào đây, bản tọa rất khâm phục lá gan của ngươi khi dám chọn nguyên anh truyền thuyết này. Gần như không ai có thể tu luyện nguyên anh chi pháp cấm kỵ đó thành công cả. Hả? Gì cơ? Vương Bảo Nhạc vốn đang hưng phấn. Nay nghe đối phương nói vậy thì lập tức ngu người, nhất là hai chữ cấm kỵ đó đã khiến hắn hít sâu một hơi, dường như sinh ra cảm giác chẳng lành. Vương Bảo Nhạc đang định hỏi kỹ lại thì người đàn ông trung niên hư ảo kia đã phất tay phải lên, chỉ về phía Vương Bảo Nhạc một cái. Vậy thì như ngươi mong muốn, đi đột phá đi. Người đàn ông trung niên hư ảo kia vừa nói xong, căn bản chẳng cho Vương Bảo Nhạc có cơ hội đổi ý và phản kháng. Chỉ trong nháy mắt đã có một tia tinh quang bay ra từ trong tay áo của người đàn ông trung niên hư ảo, chui vào trong trán của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi tinh quang này chui vào trong trán của Vương Bảo Nhạc, hắn chợt cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Trước mắt hắn lập tức trở nên mơ hồ, giống như thân thể đã rời khỏi đại điện này trong một thoáng, được tinh quang đưa thẳng lên trời xanh, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua bầu trời, lướt đi giữa các tinh vực, xuất hiện trong một vũ trụ hư ảo xa lạ. Vùng tinh không này có vô số ánh sao lấp lánh. Cùng lúc đó, khi tâm thần của Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp khôi phục thì đã có vô số tin tức về cách tu luyện tinh thần nguyên anh đã bùng nổ trong đầu hắn. Đủ loại tin tức về tinh thần nguyên anh xuất hiện đều được Vương Bảo Nhạc phân tích rõ ràng, nhưng sau khi rõ ràng thì tinh thần của hắn lại dậy sóng. Cuối cùng, Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được mà hét thảm một tiếng. Ta không tu cái này nữa, ta sai rồi. Ta chọn sai rồi, ta biết mình sai rồi, ta không tu cái này nữa. Chị đẹp cứu em, sư huynh cứu ta. Tinh thần nguyên anh, một trong ngũ đại truyền thuyết của vũ trụ, sau khi được Thương Mang Đạo Cung tình cờ nhận được, phát hiện pháp này quá bá đạo, cực đoan tột độ thì đã bị liệt vào hàng cấm kỵ. Nguyên lý của nó chính là khiến tu luyện giả lấy kim đan của mình ra, khiến bản thân dung hợp và va chạm với một hành tinh ngang ngửa với một vị đại năng hành tinh cảnh. Nếu thất bại thì đan vỡ người vong, còn thành công thì sẽ sinh ra tinh thần nguyên anh. Cái này là truyền thuyết trời đánh gì chứ, đây là tự sát nguyên anh thì có. Vương Bảo Nhạc rất tức tối, trong lòng lại than thở. Theo vô số tin tức về tinh thần nguyên anh truyền vào trong đầu, hắn cũng dần hiểu nhiều hơn về hành tinh cảnh. Cái gọi là hành tinh cảnh. Theo những gì Vương Bảo Nhạc hiểu nhờ xem điển tịch ở Minh Tông thì biết rõ đây chính là đại viên mãn của cảnh giới đầu tiên trong quá trình tu hành của tu sĩ. Cũng chính là cảnh giới tối cao của giai đoạn đầu tiên sau nguyên anh, thông thần và linh tiên. Cường giả ở cảnh giới này, dù là nhục thân hay linh hồn đều đạt đến một trình độ không tưởng. Kết hợp tin tức của Minh Tông và tinh thần nguyên anh này, Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng có hiểu biết toàn diện về viên mãn cảnh này. Sở dĩ hành tinh cảnh có hai chữ hành tinh cũng là vì khi tất cả những người đã đến linh tiên cảnh đại thành muốn đột phá cực hạn của bản thân, trùng kích vào đại viên mãn của cảnh giới đầu tiên thì nhất định phải dung hợp cùng một ngôi sao thật sự trong vũ trụ. Từ góc độ nào đó thì loại dung nhập này có thể xem như thôn phệ, phải biến hành tinh đó thành một phần của bản thân, dung nạp nó vào người, trở thành đạo cơ để bản thân bước vào vũ trụ. Thậm chí trong truyền thuyết cũng có không ít nền văn minh gọi bước này là phi thăng. Cho nên có thể nói, mỗi một vị đại năng hành tinh cảnh đều là một hành tinh. Mà quá trình thôn phệ lẫn dung hợp hành tinh lại quá khó khăn, một khi thất bại thì sẽ cầm chắc cái chết. Thế nên cái khó của nó đã trở thành vách ngăn khổng lồ trên con đường tu hành của tu sĩ. Đồng thời, do kích cỡ, chất lượng và những đặc điểm khác của các hành tinh đều không giống nhau, còn bao gồm cả nội tình ở bên trong sẽ tạo thành các hành tinh cảnh với độ mạnh yếu khác nhau. Hành tinh cảnh mạnh có thể quét ngang cả vũ trụ, có gan đấu với hành tinh cảnh một trận, dù không địch lại thì vẫn vẻ vang một đời. Còn hành tinh cảnh yếu thì chỉ có thể ức hiếp những kẻ có cảnh giới yếu hơn bản thân mà thôi. Gặp phải người cùng cảnh giới sẽ khó mà đối kháng lại. Tất cả những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn cũng biết là không thể tránh được người khác, cũng do bản thân mình quá ưu tú nên ngay cả đạo tử điện cũng sinh lòng ghen ghét, tăng thêm độ khó tấn chức nguyên anh cho mình. Mặc dù vẫn hối hận không thôi, nhưng nay mọi chuyện đã rồi. Nhất là thân đang ở giữa vũ trụ này, cảm nhận được từng gợn sóng chuyển tới ở xung quanh. Ở nơi xa đến mức không thể thấy rõ lại có một cỗ sức mạnh hủy diệt khiến da đầu của hắn run lên, máu thịt toàn thân co giật. Có thể thiêu đốt và hủy diệt tất cả đang nhanh chóng tới gần. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, tơ máu răng đầy hai mắt, thậm chí toàn thân thoạt nhìn cũng vô cùng dữ tợn. Minh Chí! Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng tới đạo kinh. Nhưng ngay sau đó Vương Bảo Nhạc lập tức há hốc mồm, chẳng biết tại sao đạo kinh vốn luôn thuận lợi nay lại không có bất kỳ phản ứng gì. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, đầu óc trống rỗng, thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ có thể mặc niệm ở trong lòng thôi ư? Thế là hắn lập tức thầm đọc hai chữ Minh Chí. Thậm chí, hắn còn đọc đi đọc lại những mấy lần, nhưng vẫn không có cỗ khí tức như đến từ sâu trong vũ trụ giáng xuống. Không phải là muốn lừa ta đấy chứ? Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, tâm thần rung chuyển, xung quanh hắn rung lên xuất hiện từng gợn sóng do cỗ sức mạnh hủy diệt ở phía xa tới gần. Thậm chí, những gợn sóng này lan ra khiến cho thân thể hắn cảm thấy đau đớn. Hư vô vốn tối đen trước mặt Vương Bảo Nhạc lúc này lại dần dần xuất hiện một luồng sáng. Luồng sáng này vừa xuất hiện thì liên tục mở rộng, gần như chỉ trong vài hơi thở thì bên tai Vương Bảo Nhạc đã vang lên tiếng ầm ầm như vũ trụ sụp đổ. Nếu như lúc này có người đứng ở nơi cao nhất của nơi đây nhìn xuống thì nhất định sẽ nhìn thấy, trong hư vô trước mặt Vương Bảo Nhạc có một quả cầu khổng lồ đang bay thẳng tới. Nói là quả cầu lửa, nhưng thực tế đây là một hành tinh. Dù nó không tính là lớn trong số các hành tinh, nhưng cũng ngang ngửa với mặt trăng. Đứng trước nó, Vương Bảo Nhạc còn chẳng phải một con kiến hôi, chỉ như hạt bụi mà thôi. Thậm chí, dù lúc này nó hãy còn xa, nhưng gợn sóng xung quanh Vương Bảo Nhạc đã kích động tột cùng khiến cho thân thể của hắn run rẩy. Một cảm giác nguy cơ chết chóc liên tục bùng lên từ từng tế bào của hắn như thủy triều. Đùa nhau à? Vương Bảo Nhạc lo lắng không thôi, hai mắt cũng đỏ ngầu, nhưng trong lúc mấu chốt hắn cũng không kịp nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ biết một điều, theo tin tức vừa truyền tới thì lần này hoặc là mình sẽ thuận lợi tấn chức, hoặc là chết. Không còn đường lui nữa, chỉ có thể tiến tới mà thôi. Tinh thần cái con khỉ. Trong người ông đây có nhiều thứ linh tinh như thế, ta lại sợ ngươi chắc. Vương Bảo Nhạc hét lớn. Tay phải giơ lên vỗ mạnh vào ngực mình. Chấn động vệ chủng của bản thân khiến cho thanh liên trong vệ chủng lay động. Trong vô số tia sấm bắn ra, lôi đan của Vương Bảo Nhạc cũng bị hắn phun ra ngoài. Lôi đan phát sáng, tia chớp lóe lên như vô số con rắn bạc lướt nhanh. Lôi đan trước mặt Vương Bảo Nhạc đột nhiên bùng nổ, cố gắng chống lại lực trùng kích đến từ hành tinh kia. Nhưng dù khí thế cỡ nào thì cũng như châu chấu đá xe, căn bản chẳng có chút nghĩa lý nào. Hành tinh còn chưa đập tới, chỉ mới đến gần một chút thì lôi đan của Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Lúc này, cơn đau đớn dữ dội cũng xuất hiện trong thân thể Vương Bảo Nhạc. Hắn lập tức giơ tay phải lên, tiếp tục đánh mạnh vào lồng ngực. Bùm một tiếng, một cỗ khí tức vượt xa lôi đan trực tiếp bùng nổ ngay trong cơ thể hắn. Lại có khí tức băng hàn đột nhiên lan tỏa, hóa thành một ngọn lửa màu đen xung quanh Vương Bảo Nhạc. Đúng là minh hỏa. Khi ngọn lửa màu đen này bộc phát thì Vương Bảo Nhạc cũng phun ra viên đan thứ hai của mình là Minh Đan. Minh đan vừa ra thì khí thế trỗi dậy, phối hợp cùng lôi đan tạo thành khí thế kinh người. Mặc dù vẫn không thể chống lại hành tinh kia, nhưng ít nhiều gì cũng có thể khiến tốc độ của hành tinh chậm hơn một chút. Nhưng chậm hơn một chút như thế cũng chẳng ích gì. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy ở cuối tầm mắt của mình lúc này đã bị ánh sáng của hành tinh kia bao phủ giống như muốn thay thế giới trước mặt hắn. Lại như một biển lửa không có điểm cuối đang ầm ầm lan tới phía này. Lực trùng kích cực mạnh đánh tới khiến lôi đan xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, ngay cả minh đan cũng có dấu hiệu hòa tan. Thậm chí, tâm đan trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lúc này cũng bị nuốt chửng. Mắt thấy mọi chuyện sắp sửa kết thúc như thế, Vương Bảo Nhạc cũng đã sắp mất hết chi giác, tầm mắt và sinh mạng như bị ánh lửa của hành tinh này bao phủ. Lúc này, Vương Bảo Nhạc lại giơ tay lên, vỗ mạnh vào lồng ngực của mình thêm lần nữa. Đám chết tiệt này, nếu các ngươi không ra thì mọi người ôm nhau mà chết chung vậy. Vương Bảo Nhạc hét lớn. Như cảm nhận được sinh mạng của hắn sắp biến mất, phệ chủng trong người hắn không chịu được nên ra đầu tiên. Nó phát ra sức mạnh kinh người, hóa thành dòng xoáy để chống lại hành tinh khiến tốc độ lao tới của nó chậm lại thêm lần nữa. Sau đó, thanh liên trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng lắc lư biến ảo, phát ra sinh cơ vô tận, cùng dòng xoáy của phệ chủng chống lại hành tinh. Không chỉ vậy, đứng trước nguy cơ, vỏ kiếm bản mệnh trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc cũng bị bắt ép, không thể không xuất hiện. Nó cũng biến ảo, phát ra từng sợi tơ cấm chế dài hẹp, cắt thẳng về phía hành tinh kia. Tất cả mọi thứ khiến cho tốc độ đánh tới của hành tinh kia chậm hẳn xuống. Hai bên như đạt được loại cân đối nào đó, có điều với Vương Bảo Nhạc mà nói thì mỗi giây mỗi phút đều như vĩnh hằng. Theo lực hút và uy áp của hành tinh liên tục đánh tới, thân thể của Vương Bảo Nhạc run rẩy. Lôi đan của hắn vẫn đang nứt vỡ, minh đan liên tục hòa tan, cảm giác đau đớn lan ra khắp thân thể và tâm thần. Cùng lúc đó, trong áp lực cực lớn khiến lôi đan và minh đan nứt vỡ, thậm chí lại có một cỗ sức mạnh mới sinh ra đột nhiên lan tỏa và bao phủ thân thể hắn. Sức mạnh vừa sinh ra này như một đốm lửa, tuy yếu nhưng lại như một ngôi sao đang thai nghén ra. Khí tức nó phát ra thậm chí còn giống như một vị thần đang được sinh ra. Đây chính là tinh thần nguyên anh trong ngũ đại truyền thuyết của vũ trụ. Khí tức của tinh thần nguyên anh này hấp thu năng lượng từ ba viên đan của Vương Bảo Nhạc và hành tinh kia để liên tục phát triển. Nhưng chẳng biết tại sao, thế giới hư vô có đạo tử điện tạo thành này lại ầm ầm chấn động. Dường như có một nguồn ngoại lực nào đó phát hiện những gì đang diễn ra ở đây nên muốn giáng lâm, ngăn cản tinh thần nguyên anh được sinh ra. Cỗ ngoại lực này mạnh đến mức khiến hư vô ở nơi này rung chuyển. Thế giới vũ trụ này bị ăn mòn và xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Cỗ ngoại lực kia cũng cưỡng chế hóa thành một bàn tay hư ảo mọc đầy vảy đỏ chộp về phía Vương Bảo Nhạc, muốn hủy diệt hắn, không cho phép tinh thần nguyên anh được sinh ra trong vũ trụ này. Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng hư lạnh như đồng loạt vang lên từ khắp nơi trong vũ trụ, cứ như có rất nhiều người lên tiếng. Để ta xem, lão bất tử nào dám ngăn cản sư đệ ta tấn chức. Lời nói vừa ra, một đạo kiếm quang như có thể chém rách cả vũ trụ bỗng chốc giáng lâm, đánh thẳng về phía bàn tay màu đỏ muốn chộp lấy Vương Bảo Nhạc kia. Kiếm chém, tay đứt. Một kiếm chém qua, tay đứt rung trời. Theo kiếm quang xé không chém tới, cánh tay đầy vảy đỏ chộp về phía Vương Bảo Nhạc bị chém đứt ngay chỗ cổ tay. Phần bị chém đứt cũng lập tức vỡ nát, hóa thành vô số máu tươi hư ảo như một cơn mưa máu, muốn bay ngược về trong cánh tay cụt kia. Nhưng rõ ràng là không thể. Kiếm quang đã chém đứt cánh tay đó lại lóe sáng, chỉ trong nháy mắt đã có một cỗ uy áp khổng lồ đến mức không cách nào diễn tả được đột nhiên giáng xuống. Nó lật ngược về phía đám mưa máu đang định bay ngược lại kia như một bàn tay vô hình. Chỉ trong nháy mắt, phiến mưa máu kia đã bị đổi hướng, lại bay thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Ý chí của chủ nhân cũ ẩn chứa trong đó lúc này cũng bị quét sạch, biến thành thứ vô chủ. Nó phát ra từng đợt sức mạnh kỳ lạ như hóa thành một thứ đại bổ, chớp mắt đã va chạm với lôi đan, minh đan ở trước mặt Vương Bảo Nhạc cùng thân thể hắn, sau đó lập tức thấm vào rồi dung nhập. Sau khi đống máu đó dung nhập, thân thể của Vương Bảo Nhạc chấn động một cái thật mạnh. Thần trí vốn đang mơ hồ do đã dùng hết sức miễn cưỡng giữ thế cân đối này như được đút tiên đan, lập tức tỉnh táo lại. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động. Hắn không kịp nghĩ gì khác nữa, bởi vì trong đống máu vừa dung nhập ẩn chứa sinh cơ khó mà hình dung nổi. Lôi đan và minh đan của hắn nhận được thứ đại bổ trước nay chưa từng có. Nó như một cơn sóng thần quét ngang tâm thần của Vương Bảo Nhạc, như từng hồi trống vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Thân thể của Vương Bảo Nhạc lắc lư, phúc đến tâm thông, hắn hét lớn một tiếng, mượn cỗ sinh cơ này để dồn hết vào việc đột phá của mình. Phá cho ta. Đột nhiên, thân thể của hắn phát ra ánh sáng chói lóa, khí tức tinh thần Nguyên Anh đang dần ngưng tụ ra lúc trước cũng lập tức tăng vọt khiến cho toàn thân Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn như hóa thành một ngôi sao. Thậm chí, lúc này, khí tức của hắn vẫn đang tăng lên. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, khí thế ngút cao. Một cỗ cảm giác cường hãn liên tục trỗi dậy trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc khiến hắn thở dồn từng cơn, ra sức ứng phó. Tất cả sức mạnh tu vi trong cơ thể, sức mạnh nhục thân, sức mạnh lôi đan và minh đan cũng ầm ầm bùng nổ, cố gắng mượn cơ hội này để đột phá. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc lúc này giống như một ngôi sao mới đang chào đời, ánh sáng phát ra từ trên người hắn ngày càng mạnh hơn, cũng càng lúc càng chói mắt. Thậm chí, ngay cả hành tinh ở trước mặt Vương Bảo Nhạc cũng rung chuyển giống như sự cân đối kia sắp bị phá vỡ. Khí tức tinh thần phát ra từ chỗ Vương Bảo Nhạc cũng sắp bùng nổ hoàn toàn và sinh ra. Tất cả mọi chuyện thoạt nhìn có vẻ rất chậm, nhưng thực tế, kể từ khi Trần Thanh Tử ra tay đến lúc Vương Bảo Nhạc hấp thu máu khiến khí tức tinh thần bùng nổ đều xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi khí tức tinh thần của Vương Bảo Nhạc sắp sửa bùng nổ, một tiếng gào lớn đầy phẫn nộ và đau đớn dữ dội đột nhiên vang lên khắp vũ trụ này. Tiếng hét đó giống như có thể chấn nhiếp tâm thần, khiến khí tức của Vương Bảo Nhạc lay động không yên. Tặng đồ xong còn không chịu đi, định ở lại ăn cơm đấy à? Gần như ngay khi tiếng gào kia vang lên thì giọng nói lạnh tanh của Trần Thanh Tử cũng truyền tới từ hư vô. Đến cùng giọng nói đó chính là một đạo kiếm quang. Kiếm quang này xuất hiện ở hư vô phía xa, chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó lại có một tiếng hét thảm truyền tới từ xung quanh. Cút đi, dám hó hé thêm lần nữa thì ta sẽ làm thịt ngươi. Lúc tiếng hét thảm đó vang lên thì tiếng hư lạnh của Trần Thanh Tử cũng hờ hững xuất hiện. Hư vô rung chuyển, ngay cả vũ trụ này cũng lay động vài cái. Tiếng hét thảm kia cũng đột nhiên ngưng bật. Dường như có cơn phẫn nộ và không cam lòng ngập trời, nhưng lúc này nó lại không dám hó hé thêm gì. Chỉ có thể chọn cách rút lui. Thứ biến mất cùng nó còn có nửa đoạn cánh tay còn lại, giống như vị tồn tại không rõ này chưa từng tới nơi này. Bấy giờ thì nơi này cũng trở lại như cũ. Khi nơi này khôi phục lại, không còn ai ngăn cản nữa thì Vương Bảo Nhạc bên kia lại hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét vang vọng kia, ánh sáng bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc chợt bùng nổ, hào quang phát ra sáng chói. Ánh sáng chói mắt kia khiến thân thể của Vương Bảo Nhạc giống như một vầng dương nhỏ, đột nhiên phát ra ánh sáng vạn trượng giống như một ngôi sao vừa chào đời. Thậm chí, còn có tiếng nứt răng rắc như vỏ trứng nứt vang lên khắp nơi. Đột phá cho ta. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tu vi ầm ầm bộc phát, trực tiếp đột phá kết đan đại viên mãn, tiến vào Nguyên Anh. Ngay giây phút Vương Bảo Nhạc bước vào Nguyên Anh, khí tức tinh thần cũng bùng lên ngập trời. Dường như có thể thấy bên trong ánh sáng chói mắt đó có một người thu nhỏ đang thư giãn tứ chi. Đúng là một Nguyên Anh, một trong ngũ đại truyền thuyết, thuật pháp cấm kỵ tinh thần Nguyên Anh. Một cỗ cảm giác mạnh mẽ xưa nay chưa từng có đột nhiên tăng lên trong lòng Vương Bảo Nhạc. Cảm giác này giống như có thể nắm giữ tinh thần, nhật nguyệt, giống như có thể rong ruổi khắp vũ trụ khiến cho hô hấp của Vương Bảo Nhạc dần trở nên dồn dập hơn. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy có một đạo thân ảnh quen thuộc, tay cầm bầu rượu đang giơ lên chào hỏi mình ở phía xa. Sư huynh. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn thân ảnh đang giơ bầu rượu kia. Không đợi hắn nói thêm gì thì thân ảnh kia đã phất tay lên, toàn bộ vũ trụ bao gồm cả hành tinh trước mặt Vương Bảo Nhạc đều rung chuyển, sau đó trở nên mơ hồ, chỉ trong nháy mắt đã đồng loạt vỡ nát. Lúc nơi này vỡ nát, một cỗ sức mạnh ập vào mặt Vương Bảo Nhạc, tiếp theo nó vòng quanh thân thể hắn, sau đó biến mất. Nhưng trước khi biến mất, giọng của Trần Thanh Tử lại vang lên trong tâm thần mơ hồ của Vương Bảo Nhạc. Tiểu sư đệ, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu, ta sẽ đến đón ngươi nhanh thôi. Vũ trụ biến mất, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc cũng dần biến mất. Sau khi tất cả mọi thứ đều hóa thành một màu đen thì Trần Thanh Tử mới đặt hồ lô lên miệng, ngửa cổ uống một hớp. Uống xong thì hắn cũng thấy yên lòng, xoay người rời đi, miệng thì hát nghêu ngao. lúc trời đất phân khai, vận mệnh luân hồi dừng lại. Muốn biết người kiếp trước, phải xem kẻ kiếp này. Muốn hay quả lai sinh, nhìn điều đời này đã tạo. Bài ca dao này vốn rất tang thương, truyền ra từ trong miệng hắn lại tăng thêm vài phần ý nhị. Lúc này, thân ảnh của Trần Thanh Tử cũng dần biến mất, nhưng ngay sau đó thân thể Trần Thanh Tử đột nhiên khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía xa. Ánh mắt của Trần Thanh Tử như xuyên qua mọi thứ, rơi vào cổ kiếm đồng xanh trong hệ mặt trời. Sau khi nhìn một lúc thì Trần Thanh Tử chợt cười lớn. Chỉ là một chủng tinh đạo mà dám lớn lối như vậy ư. Nhưng như thế cũng hay, nuôi lớn rồi cho sư đệ ta tầm bổ cũng được. Nói đoạn, Trần Thanh Tử mỉm cười, xoay người đi xa, cuối cùng biến mất giữa hư vô. Cùng lúc đó, bên ngoài đạo tử điện, trong khu vực mũi kiếm của cổ kiếm đồng xanh lại có ánh sáng lóe lên. Thân thể Vương Bảo Nhạc đột nhiên xuất hiện. Ngay khi vừa xuất hiện thì hắn chợt ngẩng đầu nhìn quanh, hô hấp cũng dồn dập hơn hẳn. Sư huynh! Vương Bảo Nhạc thì thào gọi một tiếng, im lặng nhớ lại hành trình vào chiến hạm tộc Vị Ương lần này. Sau khi suy nghĩ từ đầu chí cuối, Vương Bảo Nhạc cũng dần nhìn ra được vài mánh khóe, nhất là cũng hiểu ra phần nào về trận chiến của mình và Du Nhiên đạo nhân. Lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư, hắn cũng không biết chị đẹp trong mặt nạ cũng giật mình không thôi, thậm chí hình dung cô bây giờ bằng từ hoảng sợ cũng không hề quá. Tên béo này lại có thể tu thành tinh thần Nguyên Anh. Rõ ràng cha ta đã nói đó là cách tấn chức Nguyên Anh mà chỉ những kẻ điên mới đi tu luyện, tên béo chết dẫm này. Chị đẹp như muốn phát cuồng. Nhưng không phải ghen tị mà là nhớ lại những lời cô đã nói lúc trước. Sau đó cảm nhận được sức mạnh hễ nói là làm kia. Cái cảm giác chỉ cần mình nói Vương Bảo Nhạc không làm được thì hắn nhất định sẽ làm được khiến chị đẹp phát hoảng. Có gì hay ho đâu, chẳng phải là vì hắn có một sư huynh tốt à. Hồi lâu sau, chị đẹp mới tức giận lầm bầm. Sau một lúc suy tư và hiểu rõ mọi chuyện, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lại có thêm nhận thức sâu sắc về kinh nghiệm lần này. Hóa ra sư huynh thích rình mò, hắn vẫn luôn ở đây. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại ngó quanh quất, cuối cùng ánh mắt chuyển về phía tòa cung điện đóng băng thứ ba. Sau khi chớp mắt vài cái, Vương Bảo Nhạc đột nhiên hắng giọng một cái. Sư huynh, giúp tiểu sư đệ đẹp trai của ngươi mở tòa cung điện thứ ba này ra được không? Vương Bảo Nhạc nói xong thì lại chờ mong cả buổi trời, nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ nịnh nọt. Sư huynh thân yêu ơi, ta là tiểu sư đệ Vương Bảo Nhạc mà ngươi thương nhất nè. Bao năm nay ta sống một mình vất vả lắm, sư huynh tu vi cái thế. Kiếm khí kinh thiên, giúp ta mở tòa đại điện thứ ba này ra đi mà. Sư huynh đừng có thử ta nữa, mở tòa cung điện này ra đi. Sư huynh, ta giận đó nha. Sư huynh, ngươi còn ở đó không vậy? Vương Bảo Nhạc gãi đầu nhìn quanh. Phát hiện mình đã năn nỉ tới cỡ đó rồi mà vị sư huynh thích rình mò kia vẫn không có phản ứng gì. Điều này làm hắn nhịn không được mà thầm nghĩ không biết có phải vị sư huynh của mình đã đi rồi hay không. Không phải chứ, đi thật đấy à? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, lại thử gọi thêm vài lần. Sau khi phát hiện vẫn không có ai trả lời thì hắn đành thở dài, biết rõ chắc hẳn là sư huynh đã đi rồi. Cho dù chưa đi thì chắc cũng sẽ không ra mặt nữa. Thôi vậy, Vương Bảo Nhạc ta luôn tự lực cánh sinh. Có lẽ số mệnh của ta chính là không thể nhờ vả vào người khác. Vương Bảo Nhạc nói vài câu tự an ủi bản thân, sau đó không để ý tới tiếng khịt mũi khinh thường của chị đẹp khi nghe thấy mấy câu này. Hiện tại, Vương Bảo Nhạc đã có thể lờ mấy tiếng khinh bỉ của chị đẹp ở một vài thời điểm mà hắn cho rằng cô ghen tị với mình nên mới nói thế. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc là người có tính cách sáng sủa, mặc dù thở dài nhưng chẳng mấy chốc hắn đã hưng phấn lại sau khi thử cảm thụ tu vi của bản thân. Nguyên Anh, Vương Bảo Nhạc mừng rỡ và hưng phấn. Nhất là sau khi phát hiện trạng thái của mình hiện tại đã hơn hẳn lúc còn ở kết đan cảnh thì hắn lại kích động hơn nữa. Nhưng cũng xem như có thêm một kinh nghiệm nhớ đời, sau này không thể nóng vội quá, nhất định phải nghe đối phương nói hết rồi mới chọn. Nhớ lại cảnh tượng trong đại điện, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Hắn cũng không lập tức nghĩ cách tiến vào cung điện thứ ba nữa mà khoanh chân ngồi xuống để củng cố tu vi. Lúc này, phệ chủng và thanh liên trong thân thể hắn vẫn còn, vỏ kiếm bản mệnh cũng đã quay về. Chẳng qua, bên trên thanh liên lại có thêm một người thu nhỏ trông hơi mờ ảo phát ra ánh sáng dạng người, còn hình thể của nó. Nói đúng hơn thì đây là một bé u giống hệt Vương Bảo Nhạc, đang khoanh chân ngồi trên thanh liên với vẻ mặt nghiêm túc. Vỏ kiếm bản mệnh cũng thu nhỏ lại rất nhiều, nó bay vờn quanh Nguyên Anh này, phát ra từng tia sáng sắc lẹm. Đồng thời, dường như phệ chủng cũng có hưởng ứng, vận chuyển theo hô hấp của nó. Giống như nó chính là trung tâm của tất cả mọi thứ chỉ có thể làm nền cho nó mà thôi. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc thấy mà giật mình, có cảm giác như xoay người làm chủ. Thế nên, trong lúc củng cố tu vi, hắn lại bắt đầu tổng kết và phân tích tin tức về tinh thần Nguyên Anh đã xuất hiện trong đầu mình trước đó. Sau một lúc, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi mới mở mắt ra. vẻ hưng phấn trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng không biến mất sau khi củng cố tu vi, thậm chí hắn lại càng mừng rỡ hơn. Trong lúc củng cố tu vi và cảm ngộ một số tin tức về tinh thần nguyên anh ở trong đầu, hắn đã lấy được một đáp án khiến cho nhịp tim của hắn mất khống chế mà tăng lên gấp đôi. Tinh thần nguyên anh, biến thái tới như vậy ư? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, dù đã xác định tin tức trong đầu đến 3 lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi. Sở dĩ tinh thần nguyên anh này bị liệt vào cấm kỵ truyền thuyết, ngoại trừ việc khó mà tu thành ra thì còn một vấn đề quan trọng hơn, ấy chính là sự cường hãn của bản thân nó. Tinh thần nguyên anh được sinh ra khi va chạm với hành tinh nên có được một năng lực đặc thù mà những nguyên anh khác không thể nào có được. Nói đúng hơn, nếu nói đây là thần thông thiên phú thì sẽ đúng hơn. Thần thông thiên phú này chính là, càng đến gần một hành tinh thì chiến lực của người sở hữu tinh thần nguyên anh sẽ được tăng cường. Từ góc độ nào đó thì có thể nói là đã bị hành tinh ảnh hưởng, hoặc nói đúng hơn là hấp thu sức mạnh kỳ lạ của bản thân hành tinh. Tổng kết chính là nơi nào có hành tinh thì chiến lực của tinh thần nguyên anh sẽ được tăng lên đến mức khủng bố. Thậm chí, hành tinh càng lớn, càng đặc biệt thì sự tăng cường đó lại càng lớn hơn. Theo tin tức về tinh thần nguyên anh trong đầu của Vương Bảo Nhạc thì bản thân của sự tăng cường đó không hề có cực hạn, hạn chế duy nhất của nó chính là kích thước của hành tinh. Trên góc độ nhất định, nếu có một hành tinh khổng lồ, lại không bị phá hủy, vậy thì Vương Bảo Nhạc đứng cạnh nó sẽ gần như thành vô địch. Đây chính là một trong những ngũ đại truyền thuyết cấm kỵ của vũ trụ. Tinh thần nguyên anh. Mạnh đến thế cơ á. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, liên tục hít vào ngụm khí lạnh. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới có thể tiêu hóa sự thật rằng mình đã bất ngờ trở nên mạnh mẽ như thế. Lúc này, hắn lại nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lớn, cảm thấy những đau đớn trước đó đều đáng giá cả. Quả nhiên ông trời vô cùng công bằng, mặc dù trên đời này có quá nhiều kẻ không làm mà hưởng, quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mồ hôi và nước mắt sẽ không lừa ai cả. Thấy vẻ hí hửng của Vương Bảo Nhạc, lại nghe mấy câu tự kỷ không biết xấu hổ của hắn, chị đẹp ở trong mặt nạ cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Đành thở dài. Người vui là được rồi. Sau khi tự động bỏ qua lời đá xoáy của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc lại đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời hai tay chắp sau lưng, dốc hết niềm tự hào và kiêu ngạo trong lòng ra. Hắn liếc mắt nhìn về phía tòa đại điện bị băng phong ở bên cạnh, mắt dần nheo lại. Mấy giây sau, một cỗ khí tức cường giả đột nhiên bừng lên từ trên người hắn trong một tiếng nổ mạnh. Khí tức này vượt xa kết đan, đúng là khí thế của Nguyên Anh. Thậm chí, xung quanh thân thể của hắn cũng tạo thành từng cơn gió lốc, có từng tia sáng lấp lánh như ẩn như hiện trong những cơn gió lốc kia. Sau khi Vương Bảo Nhạc toàn lực vận chuyển tu vi thì khí tức này lại càng mạnh hơn, cuối cùng trực tiếp huyễn hóa ra hình ảnh Nguyên Anh của Vương Bảo Nhạc. Mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng hình ảnh Nguyên Anh này vừa ra thì thiên địa lập tức rung chuyển, xung quanh chợt nổi gió ào ạt khiến cho gió lốc xung quanh người Vương Bảo Nhạc mở rộng vài lần. Lúc này, Vương Bảo Nhạc mặt mày rạng rỡ, hai mắt sáng rực, hắn gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy bắn lên, dùng tốc độ nhanh nhất để lao ra. Tốc độ cực nhanh, tạo thành từng sóng âm lan tỏa, cũng biến thành tàn ảnh đâm thẳng đến tầng băng của tòa đại điện thứ ba. Sau khi tới gần, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp vùng một quyền đánh ra, còn dùng tới cả thần binh cốt thủ. Vỡ cho bản tọa. Ngay sau đó lại có một tiếng nổ rung trời vang lên, nhưng, theo sau đó là một tiếng hét thảm. Vương Bảo Nhạc qua như thế nào thì nay đã bị bắn về như thế ấy, thân ảnh nháy mắt đã bay ngược ra sau, nện thẳng xuống đất làm cho mặt đất rung chuyển, sụp xuống một lỗ lớn. Hồi lâu sau, theo xung quanh yên tĩnh trở lại, Vương Bảo Nhạc mới chật vật leo ra khỏi cái hố đó với vẻ mặt đưa đám. Hắn nhìn tầng băng chẳng sứt mẻ gì của tòa đại điện thứ ba rồi xoay cổ tay một tiếng. Sau đó thở dài thườn thượt. Chết tiệt. Vương Bảo Nhạc vừa xoa cổ tay vừa nhìn tòa đại điện thứ ba kia. Trong lòng cảm thấy không cam lòng, nếu bỏ đi như thế thì hắn sẽ rất tiếc nuối. Dù sao hắn cũng đã lấy được đồ tốt ở hai tòa đại điện trước đó. Rõ ràng tạo hóa của tòa đại điện thứ ba này nhất định sẽ không hề nhỏ. Phải làm sao mới vào được đây? Ta không đủ tư cách. Vương Bảo Nhạc bắt đầu suy tư, nghĩ đến việc do đủ tư cách nên mình có thể vào tòa đại điện thứ nhất, tòa đại điện thứ hai là nhờ vào khí tức cánh tay của Lý Vô Trần kiếp trước. Ngay cả đạo tử cũng không đủ tư cách ư? Chẳng lẽ chỉ có thân phận hơn hẳn đạo tử mới có thể phù hợp với yêu cầu của tòa đại điện này ư? Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, dựa vào những gì hắn biết về Thương Mang đạo cung, thân phận hơn hẳn đạo tử e rằng chỉ có trưởng lão mà thôi. Mà trưởng lão bình thường thì rõ ràng là không được, tốt nhất là đại trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão mà thôi. Thế này thì ta biết đi đâu mà tìm. Vương Bảo Nhạc cảm thấy bất đắc dĩ, không thể không cân nhắc đến chuyện từ bỏ. Nhưng đúng lúc này trong đầu hắn chợt nảy ra một ý, hai mắt sáng rực lên, chợt nhớ đến một hình ảnh. Đó là một thi thể khổng lồ nằm trong biển máu, phát ra uy áp mãnh liệt, ngay cả khe nứt không gian cũng không thể làm gì được nữa. Hình ảnh này đúng là cảnh tượng khiến Vương Bảo Nhạc giật mình khi dùng phi tiên đài lần trước. Khi đó hắn đã hoài nghi thân phận của thi thể này không phải dạng vừa đâu. Nay vừa nhớ tới cỗ thi thể kia thì tim của Vương Bảo Nhạc lại đập rộn lên, lập tức hạ quyết tâm. Tìm đến chỗ thi thể kia, lấy một ít huyết nhục, nếu như có máu thì càng tốt. Mượn khí tức đó thì có khi sẽ mở được tòa đại điện thứ ba này. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lập tức xoay người nhoáng một cái, lao thẳng ra xa để tìm kiếm phi tiên đài. Do phạm vi của Thương Băng Đạo Cung trong cổ kiếm đồng xanh quá lớn nên số lượng phi tiên đài cũng không hề ít. Tuy sau trận chiến kia đã bị hủy một ít, nhưng trong khu vực mũi kiếm này vẫn còn lại khá nhiều nên chẳng bao lâu sau Vương Bảo Nhạc đã tìm được một cái. Khi hắn mặt dày năn nỉ ôi, chị đẹp cảm thấy mệt tim hết sức đành truyền thụ pháp môn điều khiển chính xác cho hắn. Chỉ lát sau, theo phi tiên đài chấn động, làn khói bay lên không, Vương Bảo Nhạc đã dung nhập vào làn khói cũng bay thẳng về phía chân trời. Bởi do trước đó đã nhớ được vị trí đại khái, lại có thể khống chế làn khói chính xác nên chỉ qua nửa ngày thì Vương Bảo Nhạc đang hòa vào làn khói đã bay đến phía trên một biển máu. Biển máu bên dưới tràn ngập khí huyết, xung quanh lại có từng tia chớp màu đỏ nổ vang. Ở giữa biển máu lại có một thi thể khổng lồ như thần linh nổi lững lờ, mặc dù đã chết nhưng uy áp vẫn còn, chấn nhiếp bốn phương. Ngay cả khe hở không gian và hỗn loạn xung quanh cũng bị nó chấn áp.